khó có thể miêu tả được, nhưng đúng là anh có thể nhìn ra được. Nói đơn giản hơn, một người bắn tỉa xuất sắc có thể đem lại cảm giác về súng. Trung Tể Dân rất ít khi nhìn nhầm điều này, cho nên khi bóng người đó vừa xuất hiện trong sân bắn, lập tức gây nên sự chú ý của anh. Đó là một nam giới có thân hình cao lớn. Anh ta mặc trang phục bắn, mũ gió đội trên đầu, trên mắt đeo kính râm to bản. Mặc dù không nhìn rõ gương mặt và độ tuổi, nhưng dáng người thẳng và sức mạnh ở từng bước chân lại có thể làm nổi bật một số đặc trưng tính cách của người này. Anh ta chính là một khẩu súng. Một khẩu súng mà Trung Tể Dân vẫn luôn chờ đợi. Một khẩu súng biết hành động. Khẩu súng đó bước vào sân bắn, như thể có một thứ cảm ứng tâm linh nào đó. Anh ta cũng nhanh chóng nhìn thấy Trung Tể Dân. Ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc chạm vào nhau, tạo nên vô số tia lửa. Trung Tể Dân như thể bị thứ gì đó đâm phải, chợt rùng mình một cái. Anh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt của người nam giới đó rốt cuộc sắc bén nhường nào. Mặc dù cách cặp kính râm vẫn có thể bắn ra được sức mạnh đáng sợ nhường này. Người nam giới chợt dừng bước, anh ta quay sang vẫy tay với một nhân viên phục vụ gần đó. Nhân viên phục vụ lập tức ân cần chạy đến, lắng nghe lời dặn dò của đối phương. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhân viên phục vụ bước nhanh đến chỗ Trung Tể Dân. Anh Trung, anh có mối làm ăn mới rồi. Vị khách đó chỉ đích danh muốn anh đến làm huấn luyện. Đối với những người huấn luyện trong sân bắn, thì việc làm huấn luyện viên riêng cho khách là một công việc rất hay ho. Bởi vì như vậy, không những có thể nhận được phần trăm từ phí bắn của khách hàng, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội để biểu diễn đạn thật được thỏa lòng mong mỏi. Gặp được một chàng công tử hào phóng thế này, còn thường nhận được tiền bo kha khá. Mặc dù Trung Tể Dân chưa bao giờ có thiện cảm đối với những cậu chàng công tử này, nhưng có thể tăng thu nhập của mình thì đương nhiên là việc tốt. Nhưng vị khách ngày hôm nay thì những cậu chàng công tử kia rõ ràng không thể so bì được. Khi Trung Tể Dân nghe nói mình được người đó chỉ đích danh làm huấn luyện, trong lòng chợt trào lên một cảm giác lo lắng thấp thỏm vì được ưu ái. Anh lập tức đứng dậy, bước nhanh lên trước. Người nam giới vẫn đứng yên, mắt nhìn theo đối phương từng bước tiến lại gần. Cặp kính râm dày đã che giấu tâm trạng của anh ta, nhưng lại không thể che giấu được thần thái vô cùng chăm chú. Trung Tể Dân không hiểu nổi tại sao đối phương lại nhìn mình chăm chú đến thế. Anh chỉ là một người đàn ông trung niên, vừa đen vừa gầy, ăn mặc giản dị, tướng mạo bình thường. Nhưng anh không vì thế mà thất lễ, chủ động lên tiếng chào. Chào anh. Vâng, chào anh. Người đàn ông đó lạnh lùng đáp lại, giọng nói nghe vẫn còn rất trẻ. Anh ta không chỉ đeo kính mà còn dựng cổ áo lên, hình như không muốn để cho người khác nhìn rõ gương mặt mình. Trung Tể Dân rất muốn nhìn thấy mặt người này, nhưng thân phận là người phục vụ khiến anh không có quyền thăm dò chuyện riêng của khách. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của mình. Anh lên tiếng hỏi. Cho hỏi, anh cần sự hướng dẫn thế nào nhỉ? Tôi mua một thẻ 10 tấm bia, anh hãy bắn hết cùng tôi. Người thanh niên vừa nói vừa bước đi. Trung Tể Dân thì thoáng dừng lại, nhận lấy súng săn và đạn từ trong tay người phục vụ ban đầu, sau đó cũng bước vội theo, cùng đi đến khu vực bắn với người thanh niên đó. Người thanh niên lần lượt rung lắc hai khuỷu tay, vận động xương cốt và các khớp, không giống với bắn bia cố định, cần phải phản ứng nhanh và động tác cơ thể cũng phải nhạy bén. Qua trình tự các động tác chuẩn bị của người thanh niên, anh ta rõ ràng không phải là một người mới chơi. Hơn nữa, ánh mắt anh ta lại luôn chăm chú nhìn về phía xa. Lúc này, dáng chiều tà nơi chân trời càng lúc càng đậm màu. Có mấy ánh nắng tàn đỏ như màu máu, tạo nên một cảnh sắc sơ sát điêu tàn. Thứ cảm giác này hô ứng với tâm trạng nào đó trong lòng anh, trong khoảnh khắc liền khiến anh trở nên hơi si mê. Anh đã chuẩn bị xong chưa?

La Phi đã sắp xếp tìm kiếm hai nhân vật then chốt này. Công việc do cấp dưới của Tăng Nhật Hoa phụ trách. Nhưng cho đến giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào. La Phi nói với Tăng Nhật Hoa, bảo người của cậu dốc sức dốc lực hơn nữa đi. Sau đó quay sang nhìn Doãn Kiếm, cậu cũng điều một số người hỗ trợ công việc này. Cả hai lực lượng cùng phối hợp, nhất định phải đến trước được Zoomen đi. Tuân lệnh. Ánh mắt La Phi vẫn chưa chuyển đi chỗ khác mà tiếp tục nói, tầm quan trọng của việc này không cần tôi phải nói nhiều chứ. Doãn Kiếm cũng nhìn lại La Phi bằng ánh mắt kiên định. Mục tiêu của Zoomen đi chính là mục tiêu của cảnh sát. Điều then chốt quyết định sự thành bại của chiến dịch này chính là tốc độ tìm kiếm của đối phương. Nếu như để Zoomen đi tìm thấy trước thì chúng ta sẽ mất đi manh mối quan trọng nhất để có thể giữ chân đối thủ. La Phi gật đầu hài lòng với lời giải thích của Doãn Kiếm. Sau đó anh lại nhìn về phía Mộ Kiếm Vân hỏi, cô giám mộ, tôi vẫn còn muốn thỉnh giáo cô một chút. Nếu như Zoomen đi tìm được đáp án cuối cùng thì sẽ nảy sinh ảnh hưởng như thế nào đối với hắn? Lần này Mộ Kiếm Vân không trả lời ngay. Cô trầm mặc, hình như cũng đang suy ngẫm điều gì đó. Giây lát sau cô nói, điều này thì còn cần phải xem hắn tìm được đáp án như thế nào. La Phi khẽ ừ một tiếng rồi hỏi tiếp, cô có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Anh cho rằng đáp án đó sẽ như thế nào? Viên Chí Bang vì sao lại bắn chết Văn Hồng Binh? Điều này đúng là rất thú vị. Hoàng Kiệt Viễn và Trung Tề Dân đều đã chứng thực điều này. Tình hình hiện trường lúc đó đã được khống chế. La Phi lắc đầu. Dựa theo những tài liệu mà tôi hiện đang nắm giữ thì tôi không thể đưa ra được sự phán đoán nào cả. Mộ Kiếm Vân mỉm cười nói, anh không cần thiết mỗi câu nói đều phải nghiêm ngặt thế đâu. Tôi chỉ muốn nghe sự suy đoán của anh thôi. Suy đoán thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ chỉ là một sự sơ suất thôi. Viên Chí Bằng lúc đó chỉ là một cảnh sát thực tập, lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ lớn như vậy. Có thể do quá căng thẳng nên việc xuất hiện sai sót cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng hành vi của con người này nhiều lúc cũng rất khó nắm bắt. Nếu anh ta có suy nghĩ nào khác mà cố tình hành động như vậy thì cũng không lấy làm lạ. Mộ Kiếm Vân gật đầu nói, được rồi, vậy tôi sẽ căn cứ theo suy đoán của anh để nói. Nếu như là một sơ suất, vậy thì sau khi Văn Thành Vũ biết được chân tướng sự thực, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Bố đẻ của mình bị chính Viên Chí Bang lỡ tay giết chết. Mặc dù không đến nỗi nảy sinh sự căm hận, nhưng uy tín của Viên Chí Bang trong lòng hắn sẽ bị giảm xuống đáng kể. Điều này rất có thể sẽ làm lung lay chỗ dựa tinh thần của hắn, khiến hắn mất đi niềm hứng thú đối với vai diễn Zoomen ID này. Từ đó trở nên sa sút, có thể sẽ chuyển sang mong muốn có được một cuộc sống yên bình. La Phi lắng nghe rất chăm chú. Khi đối phương vừa ngừng lại, anh liền vội hỏi, thế nếu như ở trong tình huống sau thì sao? Ở tình huống sau thì vì một mục đích nào đó mà Viên Chí Bang đã cố ý giết chết Văn Hồng Binh. Nếu như vậy, sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Trước tiên, Văn Thành Vũ sau khi biết được chân tướng sự việc sẽ nảy sinh sự căm hận sâu sắc đối với Viên Chí Bang. Chính Viên Chí Bang đã hủy hoại cuộc sống của hắn. Tiếp đến, hắn sẽ căm hận cái thân phận Zoomen ID mà hắn đã hóa thành, bởi vì đó chính là thứ mà Viên Chí Bang đã gán vào cuộc đời hắn. Trong con mắt hắn, thân phận này nằm trong âm mưu của đối phương. La Phi hỏi đầy mong ngóng, vậy thì hắn có ngừng việc giết người lại không? Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói, chưa hẳn. Ở trong trạng thái vô cùng mãnh liệt đó, tính cách của hắn có thể hướng về hai cực, hoặc là đột nhiên nghĩ thông suốt, triệt để từ bỏ thân phận sát thủ Zoomen đi. Hơn nữa sẽ cảm thấy hối hận về những hành vi trước đây của mình, từ đó bước lên một con đường mới, bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng cũng có một khả năng, đó là hắn càng điên cuồng thực hiện những hành vi giết chóc, bởi vì hắn sẽ coi việc Viên Chí Bang giết chết bố mình cũng là một tội ác mà chưa bị pháp luật trừng trị. Để bù đắp lại nỗi đau khổ mà tội ác này gây ra cho hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu trừng phạt, mong có được sự giải thoát trong việc giết chóc. Đúng là hai cực hoàn toàn trái ngược nhau. La Phi lẩm nhẩm đầy cảm thán. Sau đó anh nheo mắt nhìn Mộ Kiếm Vân. Vậy cô có thể nói cho tôi biết điều gì sẽ quyết định hắn đi theo hướng nào? Một phần sẽ do tính cách của chính bản thân hắn. Đây là thứ do trời sinh, chẳng ai có thể khống chế hay dự liệu được.

Huống hồ cho dù anh ta có giải thích, một cô gái sống trong thế giới không có ánh sáng cũng không thể nào hiểu nổi được. Ánh mắt cô gái hướng về phía người thanh niên đối diện, cứ như thể có thể nhìn thấy đối phương vậy. Cô khẽ lên tiếng liệt kê: thích ăn món ăn hoài dương, uống đồ uống thanh đạm và rượu, thích nghe ca khúc nhạc violon như trầm tư, thích những vị trí góc khuất yên tĩnh. Cuối cùng cô lẩm nhẩm hỏi ngược lại: chắc anh là người rất từng trải. Ánh mắt người thanh niên vụt sáng. Sau khi trầm mặc giây lát, anh ta hỏi vặn lại: tại sao cô lại đoán được như vậy? Tại sao cô lại đoán như vậy? Bởi vì chỉ có người hay trải qua sóng gió mới thật sự trân trọng cái cảm giác yên tĩnh đó. Nếu như cuộc sống của anh quá bình lặng, không có gì đặc biệt, thì những lúc rảnh rỗi, anh ta chắc chắn sẽ muốn thử đồ ăn tứ xuyên để kích thích, hoặc sẽ tha hồ hò hét điên cuồng trong quán bar ồn ào huyên não. Tâm tư của người thanh niên có vẻ hơi tản mạn. Anh ta khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau mới có thể khống chế được tâm trạng của mình. Anh khẽ thở dài nói: lời cô nói rất có lý, nhưng tại sao cô lại có được cảm giác sâu sắc đến thế? Bởi vì tôi là một người mù, cho nên tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn các anh. Đúng vậy, suy nghĩ trong thế giới toàn một màu đen, không chịu sự quấy rầy của bất cứ điều gì. Nó giúp cô có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Cô gái cười rồi nói: vậy anh có ngưỡng mộ tôi không? Một chút. Một người bình thường ngưỡng mộ một người mù, việc này có phải là hơi kỳ quặc không? Người thanh niên lên tiếng thừa nhận: đúng là có một chút. Cô gái hơi nghiêng đầu, vừa suy ngẫm vừa nói: chính là loại cảm giác như thế này, có rất nhiều sự việc đều cùng chung một đạo lý. Anh càng có được nhiều thứ nào đó, lại càng khao khát có được thứ tương phản với nó. Anh ngưỡng mộ cảm nhận của tôi trong thế giới đêm đen, nhưng còn tôi, nỗi khát vọng của tôi đối với ánh sáng là thứ anh không thể nào hiểu được đâu. Khi tôi dùng suy nghĩ này để phân tích sở thích yên tĩnh của anh, tôi có thể đoán sơ qua được anh đã phải trải qua một cuộc sống như thế nào. Người thanh niên cúi đầu không nói gì, như thể đang chuyên tâm lắng nghe. Giây lát sau, anh ta lại một lần nữa lên tiếng, chuyển đề tài sang cô gái: mắt của cô là do bẩm sinh sao? Vâng, từ khi còn rất bé thì vẫn có thể nhìn thấy một số thứ, nhưng về sau tình hình càng lúc càng xấu đi. Trước 10 tuổi thì mù hoàn toàn, cho nên ấn tượng của tôi về cái thế giới này chỉ dừng lại ở những khung cảnh thuở ấu thơ. Những khung cảnh ấy giờ nghĩ lại đều rất đẹp đẽ, chỉ là thời gian đã cách xa quá lâu cũng dần trở nên mơ hồ rồi. Người thanh niên nhìn sâu vào mắt cô gái, bắt đầu tưởng tượng nếu đôi mắt đó có thể khôi phục lại được thần thái của một người sáng mắt thì chắc chắn sẽ là một hình ảnh tuyệt đẹp lay động lòng người. Mang theo tâm trạng này, anh ta lên tiếng hỏi: bây giờ còn có thể chữa trị được không? Cô gái lắc đầu: đã ngừng chữa trị từ lâu rồi, chữa cũng không có tác dụng gì. Tôi nghe nói hiện nay có một biện pháp trị liệu gen có thể chữa trị được chứng bệnh bẩm sinh của cô. Cô nên thử xem sao. Thật sao? Ở bệnh viện nào có vậy? Cần phải đi Mỹ. Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất. Sự hào hứng của cô gái bỗng giảm hẳn. Cô gái khẽ cười đau khổ. Mỹ ư? Ngay cả tỉnh này tôi còn chưa rời khỏi bao giờ. Hơn nữa, phương pháp trị liệu này chắc chắn là phải tốn rất nhiều tiền. Người thanh niên tiếp lời rất tự nhiên: việc này cô không cần phải lo, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Cô gái bỗng ngẩn người. Cô và người đàn ông đối diện quen nhau mới chỉ có một ngày, mặc dù cả hai đều có thiện cảm với nhau, nhưng đối phương bỗng chốc hứa sẽ giúp một việc lớn nhường này, cô thực sự không thể nào hiểu được.